chỉ cần bọn họ bảo trì đủ tôn kính và ủng hộ mình là đủ rồi. Hắn cũng cho các tổng bộ đầu này quyền tự chủ rất lớn. Gặp được Thổ Hoàng Đế lại thành thành thật thật như Cầu Bách Xuyên. Mà Giang Nam Đạo Kim Vũ Lâm lại bị Dư Nghiệt Ngô Quốc và người Bạch Liên Giáo thẩm thấu khống chế. Làm cho cả Giang Nam Đạo thối nát. Tô Tín chỉ vào địa vực chung quanh Giang Nam Đạo và nói. Là nơi này đi, ta quật khởi tại Giang Nam Đạo. Đương nhiên cũng chuẩn bị chọn Giang Nam Đạo. Thiết Chiến Nhân cau mày nói. Kỳ thật ta đề nghị ngươi lựa chọn bên Ba Thục, hy vọng của ngươi tại Giang Nam Đạo đã đầy đủ nhiều. Cho dù Giang Nam Đạo không do ngươi quản lý, những hy vọng này không có người nào lấy được, nhưng Giang Hoài Đạo là địa bàn của Vũ Nguyên Xuân, lần này ngươi đoạt vị trí tứ đại thần bộ của hắn. Khó bảo toàn hắn sẽ không âm thầm làm mờ ám gì đó. Bên Ba Thục Đạo hiện tại do Thiết Vô Tình quản lý. Thục Trung Đạo và Tổng Bộ Đầu Xuyên Nam Đạo đều bình thường. Dùng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể hàng phục bọn họ. Cách Trương,